Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 144, hậu di chứng của huyết tế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi rời khỏi thành trì ở biên giới, Tô Thương lái chiếc xe Jeep kia trực tiếp chờ Tô Dực Cân và Bạch Miêu đi tìm Lưu Huy. Bây giờ đã là 4-5 giờ sáng rồi, ở đường chân trời đã lộ tia sáng màu trắng bạc báo hiệu trời sắp sửa sáng lên. Đến lúc đó, Tô Thương sẽ lâm vào trạng thái suy yếu, bắt buộc phải tìm một nơi an toàn và yên tĩnh mới được. Khoảng chừng nửa tiếng sau, Tô Thương gặp được Lưu Huy ở nơi tách nhau ra trước đó. Tô thiếu gia, Lưu Huy chào hỏi cung kính trước rồi mới tò mò hỏi. Cậu đã tìm thấy chiến thần Dực Cân rồi sao? Chị ấy bị thương rất nặng, đang nằm ở trong xe. Tô Thương từ tốn nói. Lưu Huy liếc mắt nhìn xe Jeep một cái, sau đó thức thời nói. Tôi sẽ sắp xếp mấy bác sĩ giỏi nhất ở mấy tỉnh lân cận, mời bọn họ trị liệu cho chiến thần Dực Cân. Không cần đâu, tôi đã cứu chữa xong rồi, 1-2 ngày sau chị ấy sẽ tỉnh lại thôi. Tô Thương ngăn cản, sau đó dặn dò nói. Lưu Huy tìm cho tôi một chỗ yên tĩnh, tôi muốn tu luyện. Vâng, vẻ mặt Lưu Huy tràn đầy kính nể đáp lại. Chợ đen Cửu Môn ở thành phố phía đông biên giới ở ngay gần đây, tôi khá quen biết bọn bảo vệ nơi đó, để tôi đưa cậu đi. Được, Tô Thương gật đầu, sau đó cõng chị gái lên đi theo Lưu Huy rời khỏi hiện trường. Bạch Miêu đi theo sát đằng sau. Cũng không lâu lắm, đoàn người đã đến nơi. Chợ đen Cửu Môn ở đây có bố cục xây dựng cơ bản giống y hệt chợ đen Cửu Môn ở Giang Bắc. Tô Thương tìm một cái phòng cho Tô Dực Cân trước, để chị gái nằm trên giường tĩnh dưỡng. Tuy thương thế của Tô Dực Cân khá nặng nhưng không ảnh hưởng đến toàn bộ cơ thể, Tô Thương đã đưa linh khí vào trong cơ thể cô ấy, hoàn toàn có thể hồi phục lại được như lúc đầu. Không ngờ cảnh giới của chị gái đã là tông sư trung kỳ rồi, thiên phú này đúng là không tồi, sau này sẽ còn phát triển rất lớn nữa. Tô Thương nhìn chị gái đang mê man trên giường, nở một nụ cười bên khóe miệng, sau đó nói. Chẳng qua trên chiến trường vẫn rất nguy hiểm, thực lực này rõ ràng không đủ dùng mà. Chị gái, chị bảo vệ em 20 năm rồi, bây giờ đến lượt em bảo vệ chị. Tô Thương mỉm cười, sau đó điều động linh khí quanh thân truyền hết sang cơ thể chị gái. Bây giờ, Tô Thương có thể giúp người luyện võ cảnh giới hóa kình đột phá dễ như trở bàn tay, chỉ cần một ít linh khí là làm được rồi. Có điều đối mặt với võ đạo tông sư thì anh phải tiêu hao một lượng linh khí lớn, nhất là trước mắt chị gái còn là tông sư trung kỳ, muốn đột phá tiếp cần rất nhiều năng lượng. Nhưng Tô Thương tin chắc rằng nếu mình truyền hết toàn bộ linh khí cho chị gái, chỉ dựa vào thiên phú của chị gái, chắc chắn có thể đột phá lên tông sư hậu kỳ, thậm chí còn có cơ hội đặt chân lên tông sư đỉnh phong. Chân khí và linh khí khác nhau một trời một vực, để so sánh thì linh khí bá đạo và cường hãn hơn nhiều. Nền đá năng lượng trong linh khí đến cả người luyện võ cường đại cũng không dám hấp thu bừa bãi. Người tu chân bình thường cũng không thể đưa linh khí của mình vào cơ thể người luyện võ được. Bởi vì linh khí bá đạo sẽ phá hủy gân mạch đan điền của người tiếp thu nó, hoàn toàn phản tác dụng. Nhưng Tô Thương thì khác, đời trước của anh là huyền thiên tiên đế, biết một số bí pháp nên mới có thể làm cho linh khí trở nên ôn hòa, dễ hấp thu hơn. Còn một điều nữa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù bây giờ linh khí trong người Tô Thương có dồi dào bao nhiêu thì sau khi trời sáng, thì tất cả linh khí trong cơ thể anh đều sẽ bị tiêu hao sạch sẽ, khí huyết hao tổn. Để linh khí biến mất một cách vô ích như vậy, chi bằng tạo phúc cho chị gái. Nửa tiếng trôi qua, tất cả linh khí trong cơ thể Tô Thương đều tiến vào cơ thể của chị gái. Lúc này, vẻ mặt Tô Thương tái nhợt, anh cực kỳ yếu ớt, linh khí bên trong đan điền đã biến mất hoàn toàn. Chị gái, cơ hội em đã cho chị rồi, còn lại phải xem thiên phú của chị. Tô Thương lau mồ hôi trên trán, nở một nụ cười bên khóe miệng. Sau đó, anh đẩy cửa đi ra ngoài, Lưu Huy và Bạch Miêu đều đang ở ngoài cửa. Lưu Huy, sắp xếp người chăm sóc Tô Dực Cân cho tốt. Tô Thương nhìn về phía Lưu Huy, yếu ớt nói. Mặt khác tìm một căn phòng trống khác ở đây cho tôi, và không nên cách xa phòng của Tô Dực Cân quá. Vâng, Lưu Huy đáp lại, nói tiếp. Tô thiếu gia, căn phòng bên cạnh cũng đang trống, cậu có thể nghỉ ngơi ở đó. Làm phiền anh rồi. Tô Thương gật đầu, lúc này hậu di chứng của huyết tế bỗng ập tới, anh bỗng phun ra một ngụm máu, bèn dặn dò nói. Bạch Miêu, mấy ngày tiếp theo không được để bất cứ kẻ nào đến gần phòng của tao, nhớ kỹ, bất cứ kẻ nào. Tuân lệnh chủ nhân, Bạch Miêu đáp lại, Tô thiếu gia cậu không sao chứ? Lưu Huy đứng cạnh ân cần hỏi han, một vết thương nhỏ mà thôi, không đáng để lo. Tô Thương thuận miệng đối phó, sau đó liền nhanh chân đi vào căn phòng bên cạnh. Cũng đúng lúc này, trời đã sáng lên rồi. Chuyện ở thành trì biên giới rất nhanh đã truyền vào đế đô, làm kinh sợ toàn bộ các lãnh đạo cấp cao nước D, mặc dù không còn người nào sống sót nhưng khoa học kỹ thuật của nước D khá phát triển, bọn họ lợi dụng vệ tinh radar và thông qua một số thủ đoạn đặc thù để lấy hình ảnh chiến đấu ở bên dưới thành trì. Sau khi nhìn thấy đoạn video, bọn họ càng kinh sợ hơn. 8 vạn tướng sĩ, 2 tông sư trung kỳ, 1 bán địa tông, kết quả lại bị một người, một chó giết sạch. Chuyện này thật khủng bố. Thanh niên kia rốt cuộc là ai, tại sao lại có lực lượng cường đại như vậy? Người luyện võ cảnh giới từ tông sư trở lên không phải bị cấm tham chiến sao? Thanh niên kia có thể giết chết quân sư Trần, rõ ràng là đã đặt chân lên địa tông rồi. Chuyện này nước Hoa bắt buộc phải cho chúng ta một câu trả lời. Tạm thời không đề cập đến thanh niên kia, con chó kia có lai lịch gì vậy? Há mồm thôi mà đã có thể đánh chết hơn 100 tên binh lính rồi, chưa từng nghe thấy chuyện này mà, chẳng lẽ nó là thần thú trong truyền thuyết sao? Cái video này bắt buộc phải niêm phong lại, tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài, nếu không sẽ tạo thành đà kích nặng nề lên uy vọng của nước D chúng ta, đồng thời sẽ ảnh hưởng đến cả kế hoạch mở rộng lãnh thổ của con dân chúng ta. Chấm, đúng vậy, không được nhắc lại việc này nữa, lập tức xếp vào mật quyền cấp SSS, niêm phong vĩnh viễn. Mặt khác, bí mật điều tra thanh niên kia rốt cuộc là ai, dù có phải dùng lực lượng cả nước thì cũng phải giết chết cậu ta, nếu cứ để cậu ta mạnh lên nữa đến một tầm cao mới, thì như vậy sẽ tạo thành đà kích mang tính hủy diệt đối với nước D của chúng ta. Chấm, hội nghị triệu tập cao tầng nước D cuối cùng vẫn quyết định không để lộ với bên ngoài chuyện này, lập tức phong tỏa tin tức bí mật, xử lý sạch sẽ thi thể của 8 vạn người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng bọn họ cũng sẽ không buông tha cho Tô Thương dễ dàng như vậy, bọn họ ghi lại hình dạng của Tô Thương, âm thầm phái người điều tra. Lúc Tô Thương đến phía đông biên giới đã dịch dung thành Tô Huyền Thiên, mà gần đây Tô Huyền Thiên lại có danh tiếng ở mấy tỉnh phụ cận Giang Bắc nước Hoa. Bởi vậy nên cao tầng nước D rất nhanh đã xác nhận được thân phận của Tô Thương. Thanh niên này là tông sư Tô Huyền Thiên, hừ, anh ta không phải là tông sư, rõ ràng là địa tông mà. Biết là ai cũng tốt, người này không tuân thủ quy tắc, tham chiến bừa bãi, chúng ta có thể đưa ra kháng nghị với nước Hoa để nước Hoa phái người xử phạt anh ta. Chấm, không được, bản thân quân sư Trần cũng là bán địa tông, chuyện anh ta làm với nước Hoa mấy ngày qua không vẻ vang chút nào, người đối lý vẫn là chúng ta vẫn nên âm thầm mạt sát người này thôi. Mới 20 tuổi đã đặt chân lên địa tông, mấy trăm năm qua nước D chúng ta vẫn không có thiên tài như vậy, bắt buộc phải bóp chết Tô Huyền Thiên từ trong trứng nước. Chắc chắn phải chết, để quỷ sát đi đi. Tô Huyền Thiên trẻ tuổi như vậy, lúc giết quân sư Trần lại khá tốn sức, chắc hẳn là mới đặt chân lên địa tông thôi. Quỷ sát là một trong 10 đại cao thủ của nước D chúng ta, đã thăng lên địa tông nhiều năm rồi, để ông ta ra tay chắc chắn sẽ thành công. Cao tầng nước D quyết định phái cao thủ đỉnh phong trong nước ra, định mau chóng diệt trừ Tô Huyền Thiên. Còn Bạch Miêu thì, chó Teddy, con nào cũng trông như nhau, cao tầng nước D muốn tra cũng không tra được. Nhưng bọn họ tin chắc rằng chỉ cần tìm được Tô Huyền Thiên thì chắc chắn có thể gặp được con chó giết người như ngoe đó, đến lúc đó bảo quỷ sát giết cùng luôn là được. Nước D chỉ lo sợ nước Hoa cũng thông qua một số thủ đoạn mà tra được những hình ảnh lúc đó, nhất thời cảm thấy khá là hoang mang, cách chương.